Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 381, Đan thư thiết khoáng. Qua năm mới sẽ có đại sự xảy ra liên tiếp. Biến cố là nhất định sẽ có, cố gắng thì ít có phiền toái. Những người này sau đó muốn đoàn tụ được như bây giờ chỉ sợ là quá khó khăn. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn thì ngày mai buồn, Tần Tiêu thích nhất là năm mới bây giờ, cũng là thời điểm vui vẻ nhất trong đời. Buổi trưa vừa qua khỏi, một hồi gió tuyết cuồn cuộn thổi vào đế đô. Bất kể là chợ phía Tây hay là đường Chu Tước, cũng đã nhìn không thấy bóng người. Tiếng động dày hơn một xích ở trên đường, tùy ý có thể thấy được nhánh cây bị gió cuốn đi, tuyết trên nóc nhà dân rất dày. Kế hoạch đi ngoại ô tế tự cũng phải trì hoãn 3 ngày, quan viên tam tỉnh lục bộ cùng tất cả các, đài, thự, nha, dám cùng dừng lại tại Hồ Lâm, ngay cả hoàng thành cấm vệ quân cũng nghỉ. Bởi như vậy rất nhiều triều thần cũng không cần vào triều xử lý công việc, đều ở nhà không đi ra ngoài, dù sao đồ ăn thức uống dùng không hết, rượu ngon thì uống vào, ôm thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ khổ cho nông hộ và thương nhân, trận bão tuyết này làm bọn họ tổn thất thảm trọng. Thật vất vả mới hết tuyết, cũng đã là ngày 10 tháng giêng rồi. Nhưng mà trong thâm cung lại có bão lớn hơn nữa. Ngày đầu tiên trong năm mới vào triều, Tần Tiêu đi vào phía tây triều đình thì phát hiện sắc mặt mỗi người hết sức kỳ quái. Trên mặt tối tăm phiền muộn và hoảng sợ, nhiều hơn là nghi hoặc phẫn uất. Cả lễ mừng năm mới thì Tần Tiêu vì cầu an bình cùng tránh hiềm nghi cho nên không bước ra khỏi nhà, không có đi bái phỏng người nào, nơi đi xa nhất là cửa phủ nhà mình. Trong khoảng thời gian này trên triều đình xảy ra chuyện gì hắn không rõ lắm. Nhưng mà hắn cũng không muốn biết rõ ràng. Biết được càng nhiều thì lún càng sâu, ngược lại sẽ càng phiền toái. Cho nên Tần Tiêu cũng không có đi tìm người hỏi thăm. Lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ vào triều. Âm thanh của tiếng trống vang lên, thần sắc tất cả mọi người trở nên ngưng trệ, vẻ mặt âm tình bất định đi ra khỏi phía tây triều đình. Hướng Hàm Nguyên Điện mà đi. Tần Tiêu nhìn thấy bọn người Viên Thứ, Thôi Huyền Vĩ trên mặt tức giận, xem ra có một bụng trách mắng, tức giận đi ở đằng trước, vào triều đường. Lý Hiển cũng ngây ngô chất phác như xưa, ngồi ở trên ghế rồng vui tươi hớn hở cười lên. Nhưng mà sắc mặt thần tử cả triều không ai cười nổi. Làm cho Tần Tiêu khiếp sợ chính là phía sau lưng của Lý Hiển. Phía sau có một bức rèm che, Vi Hậu ngồi ngay ngắn phía sau. Yêu phụ này muốn buông rèm chấp chính. Đứng ở hàng đầu tiên là Võ Tam Tư, Chung Sở Khách, vẻ mặt thì kiêu căng cùng đắc ý, thỉnh thoảng đưa mắt lạnh nhạt nhìn qua đám quan lại. Rất nhiều quan viên nhìn thấy ánh mắt của bọn chúng đều thấp giọng nghị luận và tức giận, đều nhao nhao không nói gì. Cúi đầu cầm ngọc khêu không nói gì. Lý Hiển dường như cảm thấy mình làm một chuyện rất đúng, rất là đắc ý nói ra. Ngày hôm nay trẫm đặc biệt cho phép hoàng hậu vào triều nghe chính sự. Các vị ái khanh năm mới tốt chứ. Năm đầu đại đường ta còn nhờ các vị xuất lực nhiêu. Chung hưởng thái bình thịnh thế. Lý Hiển nói vừa dứt, Trương Giản Chi lập tức nhanh chóng đứng ra. Hắn năm nay đã 80 nên vẻ mặt đầy căm phẫn nói ra. Bệ hạ, từ xưa đến nay. Phàm là phu nhân tham gia vào chính sự. Không ai không hại nước hại dân. Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thỉnh hoàng hậu lui vào hậu cung xử lý sự vụ. Trên triều đình chỉ cần bệ hạ một lời là đủ rồi. Hoàng Ngạn Phạm, Viên Thứ, Thôi Huyền Vĩ cũng đồng thời đứng ra, cùng kêu lên nói. Bọn thần tán thành. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thỉnh hoàng hậu quay vào hậu cung. Tần Tiêu trừng to mắt. Trong nội tâm cả kinh nói, xem ra vừa rồi ở trong Tây triều đình, đám người Viên Thứ tức giận không chịu được, cũng là bởi vì Vi Hậu nhiếp chính a. Năm lão gia hỏa này xem ra đã sớm thương nghị tốt, hôm nay cùng một chỗ xuất đầu cường gián. Trời ơi, năm mới lần đầu tiên vào triều thì bọn người Trương Giản Chi chọc ra đại sự, rốt cục nhịn không được trực tiếp tuyên chiến với Vi Hậu. Sắc mặt của Lý Hiển trở nên cực kỳ khó coi, quay đầu lại nhìn qua Vi Hậu ở phía sau. Vi Hậu ngồi vững như bàn thạch không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện. Võ Tam Tư nghênh ngang đi ra. Bệ hạ, các vị đồng liêu. Trương Các Lão nói lời này không đúng rồi, chẳng lẽ đang nói mẫu thân của Hoàng thượng, Thánh hậu bệ hạ sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Trương Các Lão cũng là một tay Thánh hậu nâng lên. Từ Trường Sử một châu nhảy lên làm tể tướng. Hôm nay lại nói ra lời này chẳng phải là nâng đá đập chân của mình sao? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe châm chọc hoàng đế sao? Lại nói hoàng hậu thiên tư thông minh nhân đức hiền thục, nhân sở cộng tri thiên hạ đều nghe thấy. Hôm nay hoàng hậu không chối từ vất vả, chịu phân ưu cho bệ hạ là phúc của vạn dân, quả thật đại đường chi hạnh thiên hạ vạn dân chi hạnh. Có gì không thể? Sắc mặt Lý Hiển hơi vui. Lương Vương nói đúng, đúng lắm, trẫm đã có chỉ, Lương Vương mấy chục năm qua một lòng có công huân lớn lao, đặc biệt phong làm Tĩnh Đức Vương. Lời vừa nói ra quần thần đều kinh ngạc, trước khi bảo Lưu Vương vị cho Võ Tam Tư, có thể nói là cân nhắc mặt mũi của Võ Tắc Thiên, sau thần long chính biến thì Võ Tam Tư có một ít công lao. Hôm nay Võ Tắc Thiên qua đời, Lý Hiển ngay lập tức đem Võ Tam Tư chính thức cất đất phong vương, liệt vào thân vương hoàng thất, đủ để thấy Võ Tam Tư bây giờ được sủng ái thế nào. Hơn nữa Lý Hiển mặc dù không mở miệng bác lời của bọn người Trương Giản Chi, nhưng ca ngợi Võ Tam Tư như vậy cũng cho thấy hắn có ý thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bọn người Trương Giản Chi ngơ ngác sử đứng đó, sắc mặt tái nhợt, chán nản không nói nên lời. Tần Tiêu bất động thanh sắc đứng ở phía sau, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, Trương Giản Chi và mấy lão thần đúng là rất trung tâm, nhưng lại không chú ý tới phương pháp. Kiên trì muốn hoàng đế và hoàng hậu đánh nhau, không phải cầm trứng gà dập đầu vào đá sao? Ngươi dập đầu còn rất hung ác, cũng chỉ gây ra phiền toái thôi. Ngu trung không có giá trị. Quá không có giá trị. Tần Tiêu có xúc động muốn chạy ra kéo bọn người Trương Giản Chi đi vào, nhưng nhìn thấy Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ nhìn qua, lúc này lại nhớ tới chuyện Thái Bình công chúa trước khi đã từng nói qua, trong nội tâm thán một tiếng, buông tha ý niệm này trong đầu. Bọn người Trương Giản Chi không có thuận theo. Bệ hạ, bọn thần có tấu chương, thỉnh bệ hạ xem qua. Hoàng Ngạn Phạm càng tức giận không chịu nổi, tấu lên. Bệ hạ, từ xưa đến nay, hậu phi chính là nhân luân chi bản, lý loạn chi đầu. Năm đó Nga Hoàng, đắc kỷ gây họa nhà Thương. Truy cứu nguyên nhân chính là do nữ nhân tham gia chính sự. Dùng âm thừa lấn dương, đây là vi phạm số trời, dùng phụ lăng phu, là vi phạm nhân luân. Vi phạm số trời là điềm xấu, vi phạm nhân luân là bất nghĩa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org Chương 382, Đan Thư Thiết Khoáng, 2. Cho nên cổ nhân nói tẩn kê chi thần, duy gia chi tác. Vạn mong bệ hạ nghe theo cổ nhân, xem xét ý của cổ nhân, trên dùng xã tắc làm trọng, dưới suy nghĩ cho muôn dân trăm họ. Bảo hoàng hậu lui về hậu cung, không được lên chánh điện tham chính. Lý Hiển có chút không kiên nhẫn nhìn qua đám người này, rầu rĩ nói ra. Trẫm biết rõ các khanh có hảo ý và khổ tâm. Nhưng mà hoàng hậu cũng đi ra giúp đỡ ta thôi, thiên hạ đại đường vẫn do trẫm tính toán. Trẫm xử lý một quốc gia thì có mệt nhọc và không đủ tinh lực, hoàng hậu thông minh tháo vát, vừa vặn có khả năng giúp đỡ trẫm, có gì mà không thể. Cái gì phu nhân tham gia vào chính sự hại nước hại dân, loại lời này sau này không thể nhắc lại. Trẫm niệm bọn ngươi là lão công thần, lần này chuyện cũ bỏ qua. Đi. Việc này không cần nói lại. Lại nói tiếp, trẫm cũng có phần thưởng cho năm vị ái khanh. Bọn người Trương Giản Chi đã sớm tức giận đầy bụng, vì hai chữ ba thưởng này thì đưa mắt nhìn nhau, không biết là sai ở đâu. Lý Hiển lấy một thánh chỉ giao cho tiểu thái giám. Tuyên chỉ A. Tiểu thái giám hắn giọng, quái khang quái điều thì thầm. Trẫm ban thưởng Trương Giản Chi tiến phong là Hán Dương quận vương, Hoàng Ngạn Phạm là Viện Dương quận vương, Kính Quốc là Bình Dương quận vương. Thôi Huyền Vĩ vì Thu Lăng quận vương, Viên Thứ là Nam Dương quận vương, mỗi người phong bách hộ. Thâm thử. Việc đã tới nước này bọn người Trương Giản Chi cũng chỉ có thể cúi đầu tạ ơn. Trong nội tâm Tần Tiêu cũng thở dài một hơi, khá tốt. Bọn người Trương Giản Chi náo như vậy còn không bị mang ra ngoài chém. Phía sau bức rèm che có Vi Hậu, tuy không mở miệng nói chuyện gì, nhưng mà khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia mỉm cười và sát ý. Sau khi tan triều thì Trương Giản Chi là Ngũ Vương, cùng một đám triều thần làm chim thú tán, lập tức không có bóng người. Tần Tiêu đứng ở trước đuôi rồng, nhìn xem qua cung điện nguy nga bàn bạc, đột nhiên có một loại cảm giác lạ lẫm, rất không biết giải quyết như thế nào với triều đình dơ bẩn này, ta làm quan mà uất ức như vậy, còn ở lại đây làm cái gì? Ta cũng mặc kệ vậy. Chủ ý đã định, Tần Tiêu nhếch áo choàng, nhấc chân đi tới ngự thư phòng ở Hàm Nguyên Điện. Cầm lấy đi. Đem tất cả đi cho ta. Nên cho hoàng hậu thì cho hoàng hậu, nên cho các bộ thì cho các bộ. Trẫm không nhìn những tấu chương chó má này. Đúng lúc này Vi Hậu đi tới, lẳng lặng đi đến một bên cầm tấu chương lên xem. Lý Hiển nhìn thấy Vi Hậu lập tức không có tính tình, ngập ngừng nói. Ái phi. Trẫm cũng thế, có chút tâm phiền ý loạn. Phi hậu bất động thanh sắc tiếp tục nhặt tấu chương, khẽ thở dài một hơi. Đám người Trương Giản Chi kia quá đáng giận. Bọn chúng muốn làm bệ hạ mệt chết mà. Nô tỳ cũng không quá đáng là muốn phân ưu với bệ hạ, bọn chúng khẩn trương thành thế này. Thật sự là phải ghét. Lý Hiển phiền muộn đặt mông ngồi xuống, kêu rên nói. Tính toán, đừng nói. Tính toán ra cũng là nhờ bọn họ trẫm mới có thể ngồi lên ghế rồng. Một chút tiểu nháo nên nhịn đi. Đúng lúc này Tần Tiêu đi tới bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám đi vào thông báo, cả buổi mới đi vào được, nói là hoàng đế triệu kiến. Tần Tiêu đi vào ngự thư phòng bái kiến lễ, nhìn thấy tấu chương lộn xộn, trong nội tâm đại khái cũng hiểu vài phần, trong lòng đang nghĩ tới Lý Hiển chắc đang tức giận, nhất định là bởi vì chuyện của bọn người Trương Giản Chi. Ta cùng Trương Giản Chi có quan hệ mật thiết, ta hiện tại đến chào Từ Giả, mới có thể đi. Phi hậu đứng ở sau lưng, Lý Hiển miễn cưỡng nặn ra nụ cười vui vẻ. Tần Ái Khanh, cố ý tới gặp trẫm, có việc gì thế? Bệ hạ. Tần Tiêu chấp tay chào theo nghi thức quân đội. Thần tới đây chào Từ Giả, cầu bệ hạ miễn công chức của thần, cho thần trở về cố hương. A. À. Lý Hiển kinh bắn người đứng lên, nói. Ái Khanh đang tuổi lớn lại hào hoa phong nhã, tại sao sinh ra ý định thoái ẩn quy điền? Tần Tiêu nói. Bệ hạ có chỗ không biết. Ngày xưa thần học nghệ trong mộng, sư phụ từng nhiều lần khuyên bảo như xuất trận giết người không được hơn trăm. Nếu không muốn thân bại danh liệt chết oan chết uổng, trừ phi vứt bỏ đi vinh hoa phú quý, trở về nông thôn dốc lòng hướng thiện, hướng thiên địa quỷ thần cầu xá xin thọ. Thần tính toán một chút thì thần Long Chính Biến lần trước thần vừa vặn tự tay giết hơn trăm người, cho nên. Vi hậu cùng Lý Hiển đồng thời cả kinh nói. Còn có bực này chuyện lạ. Tần Tiêu trong nội tâm cười cười. Đúng vậy. Chắc chắn. Sư phụ ta là thế ngoại cao nhân, trước kia nói đều ứng nghiệm. Cho nên thần không dám làm trái, cũng không phải là thần không thể sống chết thuần phục bệ hạ, nhưng mà thần chỉ còn túi da, cho nên xin về hưu. Nhưng mà thần bên người có 30 hộ vệ, do một tay thần huấn luyện ra. Quy thần hiện tại từ quan, cũng không dám để bọn họ lười biếng, cho nên cầu bệ hạ cho bọn họ cùng đi theo thần, đi theo bên người thần cũng dễ huấn luyện cho bọn họ. Tương lai lại đền đáp ơn nghĩa của bệ hạ, thuần phục bệ hạ. Lý Hiển nghi ngờ nói. Đúng như Khanh nói. Ngươi rời khỏi Trường An quay về quê cũ, còn cần bao nhiêu thời gian? Tần Tiêu lắc đầu. Thần không biết. Đến lúc đó đành phải nghe theo tình huống chỉ điểm của sư phụ lão nhân gia trong tối tăm mà thôi. Phi hậu sau lưng tươi cười, nhìn Lý Hiển nói ra. Bệ hạ, nếu Tần tướng quân là nhân tài như vậy, thật sự là chí bảo của triều đình, sao có thể để hắn chết non được? Không bằng bệ hạ ân chuẩn cho hắn. Tiêu trừ quân nghiệp của Tần tướng quân, khi cần gọi hắn về là được. Lý Hiển có chút khó xử nhìn qua Tần Tiêu, lại quay đầu nhìn Vi hậu phía sau, trong nội tâm kỳ thật cũng hiểu rõ, Tần Tiêu nhất định là từ quan tránh họa, cái gì giết người không được hơn trăm nhất định là ngụy trang, con Vi hậu này, một lòng chỉ muốn cho huynh nàng là Vi Nguyên đến Bắc Nha đảm đương đại đô đốc, nói không không chỉ một hai lần. Bệ hạ. Tần Tiêu rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói vô nghĩa. Thần ngày gần đây chợt thấy tâm thần có chút không tập trung, tim đập run sợ, nhất định là sư phụ nói đã ứng nghiệm rồi. Thực sự không phải là thần rất sợ chết, nhưng thần phải chết cũng phải chết khi hộ vệ hoàng đế hoặc là chiến tử xa trường. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn, lưu cho thần tấm thân hữu dụng. Lý Hiển có chút thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy được rồi. Trẫm chuẩn cho ngươi từ quan, nhưng mà không phải giải ngũ về quê. Trẫm ban thưởng Hồ Bành Lễ là Hồ Sở Tiên, phong ngươi làm Sở Tiên Hầu, kiểm giáo tam phẩm Vũ Lâm vệ đại tướng quân, thực phong Bách Hộ, ban thưởng 40 điền khoản vĩnh viễn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 383, Yến Tử và Ma Tước, 1. Còn 30 vạn kỵ kỵ úy sẽ đi cùng ngươi, với tư cách là tùy tùng hộ vệ. Tất cả chi phí bổng lộc của ngươi sẽ do Phủ Giang Châu gánh chịu. Tạ long ân của bệ hạ. Tần Tiêu quỳ gối theo kiểu quân đội, trong nội tâm vui mừng nói, Sở Tiên Hầu. Tên thật sự êm tai. Không tệ lắm, từ quan về nhà còn có thể làm thổ tài chủ. Kiểm giáo tam phẩm đại tướng quân, tuy chỉ là hư chức không có thực quyền, nhưng tốt xấu gì cũng là tam phẩm nha. Giang Châu chỗ kia thứ sử còn thấp hơn ta một phẩm. Thoải mái hơn là có thể đem đặc chủng danh tiếp tục mang theo bên người tiến hành thao luyện, Xem ra thật tốt, lại không thấy chọc giận hoàng đế hoàng hậu, cũng toàn thân trở ra. Trương Giản chi dám người kia xong rồi. Lý Hiển quay đầu lại nhìn qua vi hậu khẽ gật đầu, sắc mặt rất là khoan khoái dễ chịu đắc ý. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong nội tâm nghĩ thầm, phong thưởng nói nhanh như vậy, hẳn là sớm thương lượng sẵn rồi. Đoán chừng Thái Bình công chúa đến tìm Lý Hiển nói về chuyện của ta, Lý Hiển cùng vi hậu đã đồng ý. Lý Hiển hơi dừng một chút, tiếp tục nói. Tần Tiêu, ngươi vì bảo vệ trẫm lên ngôi hoàng đế này, công lao rất lớn, trẫm lại ban thưởng cho tử tôn của ngươi đang thư thiết khoáng, phần thưởng khác là 1.000 lượng vàng, lụa gấm 1.000, xem như ban thưởng riêng. Ái Khanh trở lại cố hương thì nên chú ý việc học, sớm tiêu tội nghiệt, tranh thủ sớm ngày quay lại triều đình phân ưu cùng trẫm, ra sức vì nước nha. Đang thư thiết khoáng. Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, đây là thứ tốt. Có nó thì không ai dám đụng tới ta rõ ràng được. Đường triều lưu hành loại đồ chơi này, đối với cựu thần, công thần hoặc quyền thần, đúng là ưa thích ban thưởng như vậy, thứ nhất là ban thưởng, thứ hai là lôi kéo. Tần Tiêu tạ ơn, liền chuẩn bị thối lui. Nhẹ nghiêng mắt nhìn qua vi hậu, lại phát hiện sắc mặt nàng cực kỳ không vui, căm giận trừng mắt nhìn Lý Hiển, trong nội tâm vui mừng nói, xem ra Lý Hiển kỳ thật cũng không muốn ta rời đi, nhưng mà vì áp lực của vi hậu, không thể không đồng ý, phần thưởng đan thư thiết khoáng và tơ lụa vàng bạc thì bỏ đi, còn hy vọng ta sớm ngày quay trở lại triều đình, lời này vi hậu không thích nghe. Cách ngự thư phòng, Tần Tiêu cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả hít thở cũng thuận lợi. Mở hộp gấm tinh xảo hoa lệ trong tay ra, bên trong chính là đan thư thiết khoáng. Là một sách thiết dày, nhưng lại do vàng chế thành, trên đó có nét chữ dùng chu sa viết ra, vĩnh viễn ban thưởng tha tội, tử tôn cùng hưởng. Tần Tiêu nhếch miệng cười cười, trong lòng nghĩ, Lý Hiển, kỳ thật cũng là một nam nhân. Thành công từ quan, Tần Tiêu cũng không có ý định đi gặp bọn người Trương Giản Chi, gây một ít lời nói lên người của mình. Bắc Nha bên kia tùy tiện đi giao ấn tính văn bằng là được, trực tiếp trả cho ngự thư phòng, sau đó phi ngựa ra khỏi hoàng thành. Không khí dường như tươi mát hơn, nhìn cái gì cũng thuận mắt. Rốt cuộc Tần Tiêu cũng cảm nhận được không quan một thân nhẹ. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ bắt đầu kiếp sống thổ tài chủ. Ân. Có mấy người trước tiên phải đi gặp trước. Lý Long Cơ, Lý Trọng Tuấn, Thái Bình công chúa. Còn có những huynh đệ của mình, bọn người Lý Tự Nghiệp, Điền Trân, Vạn Lôi đã trực tiếp thiết yến hội đưa tiễn mình, cũng nên đi gặp bọn họ. Chủ ý đã định, Tần Tiêu đem đan thư thiết khoáng đặt lên y ngựa, thúc ngựa đi tới phủ Sở Vương. Lý Long Cơ tự hồ là đang cố ý chờ Tần Tiêu, ngồi ở trong chính đường, còn bày ra một bàn rượu và thức ăn, Lý Trọng Tuấn vừa uống rượu vừa trò chuyện. Thấy Tần Tiêu đến, hai người đều đứng dậy đón tiếp. Thế nào rồi? Tần Tiêu cười, lấy ra đan thư thiết khoáng đưa cho bọn hắn xem. Đương nhiên là chuẩn. Có Thái Bình công chúa hỗ trợ, có thể không thành sao? Lý Trọng Tuấn thở dài mạnh một hơi. Tần huynh đệ, ta đây là nên chúc mừng ngươi, hay là tiếc hận cho ngươi, tiếc hận cho chính bản thân ta đây? Tần Tiêu cười nói. Thái tử điện hạ, không có gì tiếc hận. Không cần bao lâu nữa, Hồ Hán Tam ta sẽ lại trở lại. Chỉ là có một sự tình, muốn nói với Thái tử điện hạ một chút. Lý Trọng Tuấn cau mày lại. Nói đi, là chuyện gì thế? Lý Long Cơ hướng phía trong phòng khoát khoát tay. Vẫn là đi vào trong rồi nói đi. Bên ngoài lạnh lẽo, còn ánh mắt của nhiều người nữa. Ba người đến hậu đường, đi vào trong buồng lò sưởi, ngồi vây quanh một cái lò lửa. Lý Trọng Tuấn nói rằng. Có chuyện gì, nói đi. Tần Tiêu nói rằng. Thái tử điện hạ, ta ngày hôm nay trước mặt A Man, cả gan vô lễ đối với điện hạ đưa ra hai thỉnh cầu, có thể được không? Lý Trọng Tuấn nghe được tin tức Tần Tiêu muốn rời kinh, sau đó vẫn luôn cảm thấy rất là không thoải mái, lúc này có chút không nhịn được nói rằng. Huynh đệ nhà mình, nói dài dòng làm cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tốt lắm. Tần Tiêu nói rằng. Hai thỉnh cầu, thứ nhất, từ hôm nay trở đi, điện hạ không nên cùng bất cứ một triều thần, tướng quân nào lui tới quá mức mật thiết. Mọi việc điệu thấp, quân tử phòng thân. Mà ngay cả cùng A Man lui tới cũng nên giảm bớt một ít. Đương nhiên, ta mặc dù rời khỏi Trường An, thế nhưng Lý Tự Nghiệp, Điền Trân vẫn giữ ở trong Đông Cung lục soát. Bọn họ đều là huynh đệ đáng tin cậy của ta, đối với điện hạ cũng nhất định là trung tâm như một. Có chuyện gì có thể giao phó cho bọn họ đi làm, chuyện này có thể chứ? Có thể. Lý Trọng Tuấn không chút do dự đáp ứng nói. Coi như là ta không muốn, cũng không có biện pháp khác. Hiện tại tình hình này, đâu còn cho phép ta được xuất đầu. Cũng được, từ nay về sau, thanh sắc khuyển mã hưởng lạc là xong. Sự tình khác, hết thảy mặc kệ. Ngươi nói tiếp đi, chuyện thứ hai là cái gì? Tần Tiêu hơi hơi dừng lại một chút, có chút ngưng trọng nói rằng. Điện hạ, vả lại A-man cũng không phải ngoại nhân, ta cứ việc nói thẳng. Trước đó vài ngày, ngươi kiềm chế không được chạy tới tìm ta, muốn khởi binh chính biến. Sự tình như vậy, tuyệt đối không thể làm lại. Mặc kệ có bao nhiêu oan khuất, phẫn nộ đều phải nhẫn nhịn xuống, có thể chứ. Lý Long Cơ không khỏi kinh ngạc nói. Còn có loại chuyện này? Là chuyện khi nào? Chính là trước khi đại hôn của ta không lâu. Lý Trọng Tuấn buồn bực kêu một tiếng. Được rồi, ta sẽ tận lực. Không phải tận lực, là nhất định phải làm được. Tần Tiêu nói rằng. Bởi vì, ta thực không muốn mất đi một hảo huynh đệ. Lý Trọng Tuấn chẳng hề để ý cười. Nói gì mà nghiêm trọng như vậy? Giống như tận mắt thấy được ta muốn khởi binh phạm tội thế. Tần huynh đệ ngươi chẳng lẽ còn có thể biết trước tương lai sao? Tần Tiêu cũng không biết nên giải thích thế nào với Lý Trọng Tuấn, đơn giản lừa gạt hắn một phen. Điện hạ, ta nói ra như vậy kỳ thực là bởi vì sư phụ ta ngày hôm qua báo mộng cho ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 384, Kiến tử và ma tước, 2. Nói điện hạ sẽ có chi tâm mưu nghịch đưa tới tai ương huyết quan, do đó. Không thể nào. Tà môn như vậy sao? Sư phụ ngươi trừ dạy ngươi võ công ra, còn nói cho ngươi việc này nữa. Lý Trọng Tuấn kêu lên. Thật có tai ương huyết quan. Biểu tình Tần Tiêu mười phần ngưng trọng gật đầu. Thật có. Vậy được, ta nghe theo ngươi. Điều thứ hai cũng đáp ứng. Lý Trọng Tuấn hơi có chút khẩn trương nói rằng. Bất quá Tần huynh đệ, lần sau báo mộng nói cái gì, nhớ kỹ nhất định phải nói cho ta biết. Tần Tiêu cuối cùng cũng là vẻ mặt giãn ra cười nói. Ta sẽ nói, yên tâm. Kỳ thực Tần Tiêu khi nói ra những lời này, trong lòng cũng đặc biệt mâu thuẫn. Trên lịch sử, Lý Trọng Tuấn khởi binh bức vua thoái vị thất bại, không được chết yên lành. Sau này Lý Long Cơ mới thành công, cuối cùng được làm hoàng đế. Trước mắt hai người này đều là hảo bằng hữu của chính mình, đều là người tốt, muốn hắn mắt mở trừng trừng nhìn Lý Trọng Tuấn đi lên một con đường không có lối về, cuối cùng chết thảm kia. Là vô luận như thế nào cũng làm không được. Về phần cuối cùng ai sẽ làm hoàng đế, đã không phải chuyện quan trọng nhất lúc này nữa. Vả lại lịch sử này, đã có chút đọc không hiểu. Cứ mặc kệ nó phát triển đi. Ta chỉ làm sự tình bản thân ta nên làm thôi. Chuyện này xem như xin lỗi Lý Long Cơ sao? Trong lòng Tần Tiêu thực tại có chút suy nghĩ không thông. Lý Long Cơ ở một bên không có lên tiếng, thường thường thay hai người châm một chén rượu. Tần Tiêu và Lý Trọng Tuấn nói chuyện xong, lại nói với Lý Long Cơ rằng. A-man, ngươi từ trước làm việc ổn thỏa, ta cũng không có gì phải lo lắng. Thái Bình công chúa bên kia, ta suy nghĩ một chút, vẫn là không cùng nàng chào từ biệt, ngươi thay ta chuyển cáo một chút cảm tạ đối với nàng đi sao. Mặt khác, ngươi nếu có chuyện gì muốn tìm ta, cứ phái người đến Giang Nam Sở Tiên Sơn Trang. Nếu như muốn đưa thư, lại lo lắng người khác chăn đường cướp lại, ta liền dạy ngươi một biện pháp. Lý Long Cơ đạm nhiên nói rằng. Biện pháp gì? Ta khẳng định là sẽ cho viết thư gửi đến cho ngươi, hiện tại tình cảnh này của Trường An, bị người giữa đường cướp thư tín, chuyện này còn thật sự không thể không phòng bị. Tần Tiêu xuất ra một chiếc bút máy đặc chế đưa cho Lý Long Cơ, đối với hắn nói rằng. Đây là chiếc bút do ta tự chế, có thể viết ra loại chữ rất nhỏ. Mặt khác, ngươi không nên dùng mực nước viết. Đem gạo hoặc là cơm xay thành tương nhỏ. Dùng loại tương đó để viết. Sau khi để khô, sẽ không nhìn ra được chữ viết. Lại gửi đến trong tay ta, ta sẽ tự có biện pháp để nó hiện ra chữ. Lý Long Cơ nghi hoặc nói. Còn có loại bí thuật này sao? Tần Tiêu cười cười. Cũng chưa nói tới bí thuật cái gì cả, chỉ là một loại ứng dụng hóa học giản đơn. Hóa học có hiểu không? Không hiểu cũng không sao cả, ha ha. Ta lấy một loại nước thuốc chứa IOT đặt thế ở trên giấy viết thư quét một cái, là có thể nhìn thấy chữ. Triều đình bên này có sự tình trọng đại gì, ngươi có thông tri nói cho ta biết một chút đi. chờ khi thời cơ thành thục, ta sẽ trở lại. Lý Trọng Tuấn hơi có chút phiền muộn thở dài một hơi. Hôm nay giết đột quyết, thổ phiên, không phải luôn luôn thích chiến tranh sao? Hiện tại như thế nào lại an tĩnh như vậy? Chiến tranh, có chiến tranh thật tốt. Tần huynh đệ, biên quan nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ liều mạng để phụ hoàng triệu ngươi trở lại. Đến lúc đó ta sẽ không ở lại triều đình Trường An, mang binh đi ra bên ngoài. Lý Long Cơ cũng nói rằng. Đúng vậy, ta cũng chưa từng có hy vọng xảy ra chiến tranh như vậy giờ. Hiện tại triều đình nội ưu, chỉ có họa ngoại xâm phủ xuống mới có thể có thay đổi khác được. Đến lúc đó, mới gặp phải đủ loại cơ hội. Lấy tình hình hiện nay mà xem, muốn tự nhiên lật đổ Vi Hậu và Võ Tam Tư, quá khó. Vậy được rồi, cứ quyết định như thế đi. Lý Trọng Tuấn vỗ bàn. Xem như ta vẫn là đột quyết phò mã gia, tuy rằng Mặc Suýt còn chưa có để nữ nhi đưa qua đây, bất quá nếu như cùng đột quyết có chiến sự gì, ta nhất định đầu tiên hướng phụ hoàng tiến cử ngươi. Cũng không biết, Đường Hưu Cảnh lão nhi kia chết già lúc nào. Nắm quân quyền Hà Tây Lũng Hữu bên kia vẫn không chịu buông ra, nếu là cùng đột quyết đánh nhau, trước hết điều động khẳng định là hắn. Tần Tiêu không khỏi cười. Không sao cả, ta tự nhân vẫn là so với Đường Hưu Cảnh có thể sống được. Bất quá, coi như là thái tử ngươi tiến cử, bệ hạ cũng không nhất định sẽ chịu đem quân đội thực quyền này, giao cho mao đầu tiểu tử trên người không có công trạng như ta. Huống chi còn có thập nhị vệ đại tướng quân và Vi gia, Võ gia những người đó ở đây. Dựa vào chiến tranh kiếm tư bản, sẽ không dễ dàng như chúng ta có thể nghĩ đến. Ngươi không phải nói Vi Ôn những người đó đấy chứ? Lý Trọng Tuấn cực kỳ khinh thường nói rằng. Những kẻ đó cũng có thể đánh nhau. Cũng xứng ra trận sao? Ta phi. Ta nghĩ phụ hoàng, bao gồm cả Vi Hậu và Võ Tam Tư trong lòng chút cân nhắc ấy vẫn là có được. Những tướng quân chỉ biết luồn cuối thúc ngựa kia, ra trận đánh nhau quả thực chính là đi chịu chết. Việc này không cần phải nói, A Mang, nếu như đến lúc đó thực xảy ra tình huống gì, Thái Bình công chúa bên kia ngươi đi nói một chút. Để nàng cũng tiến cử Tần huynh đệ. Lý Long Cơ gật đầu. Đây là tất nhiên, yên tâm. Ba người trò chuyện cũng không sai biệt lắm, Lý Trọng Tuấn nói rằng. Vậy được rồi, ba người chúng ta, ngày hôm nay cứ nghị định như vậy đã. Bỏ đi, hình như khoảng thời gian này một năm trước, chúng ta vừa vặn quen biết. Nếu không ngày hôm nay chúng ta lại đến Thiên Khách Vạn Lai địa phương ngày trước kia, để làm tiệc tiễn biệt cho Tần huynh đệ đi. Không cần đâu. Tần Tiêu lắc đầu. Ta vẫn là rời đi An Tĩnh điệu thấp một chút tốt hơn. Chúng ta mượn chén rượu trên bàn này, cáo biệt tiễn đưa với nhau đi. Mặt khác, Thái tử Điện Hạ, ngươi chừng nào thì trở lại Đông Cung, để Lý Tự Nghiệp và Điền Trân đến quý phủ của ta một chuyến, chính ngươi cũng không cần đến nữa, miễn cho rước lấy người khác thị phi. Được. Lý Trọng Tuấn giơ chén rượu lên. Nếu đều là nam nhi tâm huyết, cũng không cần lề mề dài dòng. Tần huynh đệ, chỉ mong chúng ta lần sau gặp lại, sẽ không quá muộn. Cụng ly. Tần Tiêu và Lý Long Cơ nâng chén đụng với nhau. Cụng ly. Về đến nhà đem tin tức tuyên bố, nhất thời tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lý Tiên Huệ mặc dù đã có dự liệu. Nhưng Tần Tiêu nhanh như vậy đã làm ra quyết định. Vẫn khiến nàng có chút giật mình, nghi hoặc nói. Lão công, ngươi sẽ không phải là nhất thời nghĩa khí nắm quyền quyết định đấy chứ. Tuy rằng ta không hiểu được đạo làm quan, nhưng có một số việc vẫn là thấy rõ khá nhiều. Hiện tại rời kinh thì dễ, trở lại kinh thì khó, có quan viên liều mạng cả đời cũng không có cơ hội đến kinh thành làm quan. Ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ càng nhé. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org Chương 385, Đại sư đúc kiếm. Tần Tiêu mới mặc kệ bọn họ có bao nhiêu ngạc nhiên, tự ý nhàn nhã ngồi xuống uống trà, thoải mái cười nói. Yên tâm đi tiên nhi, ta hiểu được mà. Sự tình cần an bài, ta đều đã an bài xong. Hiện tại chúng ta coi như là nghỉ ngơi du ngoạn đi. Tất cả mọi người không nên có tâm lý gánh nặng gì cả. Tử địch nha, sau này chờ người của đặc chủng doanh đến, chúng ta sẽ bắt đầu thu thập đồ đạc. Nha hoàng người hầu trong phủ đều đưa bọn họ ít tiền thưởng, rồi giải tán cả đi. Nhớ kỹ thưởng nhiều thêm chút tiền. Mặc y ngươi đi mời Chung Diễn lão tiên sinh tới đây. Dù sao lão nhân gia không nhất định có thể thích ứng với khí hậu ở bên kia. Mặc y và tử địch nghe vậy lui ra ngoài, Trường Phong cũng thức thời đi ra, chỉ chỉ để lại hai người Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ. Tần Tiêu nắm lấy tay của Lý Tiên Huệ rồi làm ấm cho nàng. Tiên Nhi, có phải là lại không nỡ rời khỏi Trường An? Không phải. Ngươi biết đấy, từ lâu ta đã muốn trở lại Giang Nam. Lý Tiên Huệ nháy con mắt, đạm nhiên nói rằng. Ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì ta, mà làm ra một ít quyết định ủy khuất. Tiên Nhi hiểu được, ta đối với lão công mà nói vẫn đều là một gánh nặng. Nếu như nguyên nhân chỉ là bởi vì ta, khiến cho ngươi làm ra quyết định như vậy, thì Tiên Nhi sẽ hối hận áy náy. Ta nguyện ý để mình ta rời khỏi Trường An, giống như Thượng Quan Nguyễn Nhi vậy, đến Giang Nam để chờ ngươi. Nói cái gì vậy, nào có chuyện đó chứ? Tần Tiêu đem Lý Tiên Huệ kéo qua đấy, để nàng ngồi vào trên đùi của mình. Kỳ thực, tất cả đều là bởi vì bản thân ta, nhất thời cũng không giải thích được rõ ràng. Không bằng, ta kể cho ngươi một cố sự nhỏ, để suy luận một chút được chứ? Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Tần Tiêu. Được nha. Ngươi chỉ kể cho Thượng Quan Nguyễn Nhi nghe Bạch Xà truyện, cũng không có kể chuyện cho ta nghe qua đấy. Ha ha, cái này cũng ghen được. Tần Tiêu không khỏi cười. Yến tử và ma tước chung quy nên là thường nhìn thấy nha. Hai loài chim này đều cách chúng ta rất gần. Một loại trong đó, ở trên mái hiên của gia viện, rất được hoan nghênh, được mọi người coi như là bằng hữu mang đến các tường, báo sự an cư lạc nghiệp. Một loại khác lại bị người coi như là tặc điểu đến đề phòng, còn đòi đánh đòi giết. Ngươi nghĩ tới đây là vì sao vậy? Lý Tiên Huệ cười nói. Ngươi coi ta là tiểu hài tử nha. Ma tước trộm lương thực, yến tử không ăn trộm, điều này không phải rất rõ ràng rồi sao? Tần Tiêu ha hả cười nói. Chỉ là một lý do mà thôi. Còn có rất nhiều loài chim khác không ăn trộm ăn lương thực khác, vì sao không được đến dưới mái nhà? Mà mọi người ngược lại chạy ra giả ngoại đi săn giết bọn nó, coi như món ăn thôn quê để ăn đây. Hết lần này tới lần khác không có ai nghĩ đến bắt yến tử để ăn. Lý Tiên Huệ có chút nghi hoặc nói. Vậy cũng đúng a. Thật kỳ quái. Đó là bởi vì yến tử đủ thông minh. Tần Tiêu nói rằng. Nó biết xử lý khoảng cách giữa con người nhất. Người nha, là một loại động vật kỳ quái. Ngươi không thể cách hắn quá xa, cũng không thể cách hắn quá gần. Tỉ như Trân cầm mãnh thú sợ hãi con người, lẩn tránh thật xa, con người liền kết bè kết đảng đi thâm sơn tìm kiếm hoặc là săn bắt chúng. Đây là bởi vì bọn chúng cách con người quá xa, khiến con người hiếu kỳ và sinh lòng muốn bắt giữ. Nguyên nhân gia súc bị con người nuôi dưỡng và sai khiến, con người liền có thể tùy ý giết chóc, là bởi vì nó cách con người quá gần, gần đến không có gia viên của bản thân. Chỉ có yến tử nhìn hiểu con người, xem thấu tâm tính của nhân loại, vừa thân cận với con người, lại không bị người khống chế, vẫn duy trì độc lập của bản thân. Đối với con người mà, một loại như gần như xa. Vì vậy con người liền có hảo cảm đối với yến tử, thập phần tôn trọng nó. A, à, ta đã hiểu được ý tứ của ngươi rồi. Lý Tiên Huệ bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói rằng. Ngươi muốn học yến tử, mùa xuân đến liền dọn nhà, đổi tổ ở đúng không? Tần Tiêu ở trên bờ môi đỏ mọng của Lý Tiên Huệ hôn một cái. Lão bà thông mờ nờ, phần thường một nụ hôn. Vậy ma tước thì sao đây? Ma tước nha. Chính là loại gia hỏa tự cho là rất thông minh. Tỷ như, đám người Trương Giản Chi ngày hôm nay ở trên triều đường cùng phụ mẫu ngươi đấu võ mồm vậy. Tần Tiêu thấp giọng cười nói. Ma tước cũng dám đem tổ của nó làm ở dưới mái hiên của con người. Nhưng trứng của chúng bị trẻ con tùy ý làm hỏng, thành chim lại bị coi như côn trùng có hại bắt dịch số lượng lớn. Nguyên nhân chính là ma tước lén lút, không tín nhiệm con người, lại không chịu cách xa con người, đây không phải là muốn chết sao? Nó tiến xuất xuất rất cẩn thận, sợ bị người phát hiện, loại suy nghĩ này làm con người tức giận, con chim nho nhỏ, lại dám không coi ta vào đâu, trêu đùa đa dạng, ngươi nghĩ rằng ta là người mù sao? Loại suy nghĩ này của ma tước cực kỳ tổn thương lòng tự trọng của con người. Mặt khác, ma tước đề phòng con người, lại không muốn rời xa con người, thích ăn trộm lương thực của con người mà sống. Cả ngày vây quanh con người hót ầm ĩ, hơn nữa một ngày ở lại sẽ không bao giờ đi nữa, gây cho con người không biết bao nhiêu phiền phức. Có lúc còn chạy đến trên bàn học của con người, ỉa mấy bãi cứt chim, thậm chí kéo đến trên thân người, người nói, ai có thể chấp nhận được chứ? Lý Tiên Huệ nghe được cười khanh khách. Được rồi, chúng ta lần này coi như làm yến tử, bay đến Giang Nam đi. Ba ngày sau, ngoài thành Trường An, bên cạnh trạm dịch nghỉ chân 10 dặm. Tần Tiêu Viêm Cương dừng ngựa, nói với Lý Tự Nghiệp, Điền Trân và một vài tướng lĩnh khác của Tả Vệ xuất ở bên cạnh rằng. Được rồi, tiễn quân ngàn dặm, cũng đến lúc phải từ biệt, các huynh đệ đều trở về đi. Lý Tự Nghiệp phiền muộn trở mình xuống ngựa, kêu lên. Tần huynh đệ, người lần này ra đi, trong lòng lão Lý ta đây thật khó chịu nha. Ngươi đi rồi, ta ở lại Trường An còn có ý nghĩa gì? Ta muốn từ công vụ cùng đi theo ngươi về Giang Nam, ngươi lại không đồng ý, đây không phải là ép buộc lão Lý ta phải chịu bực mình sao? Điền Trân cũng xuống ngựa, đứng đến bên cạnh Lý Tự Nghiệp. Đúng vậy, tướng quân. Ngươi lần này vừa đi, chúng ta những huynh đệ này đều không ai chủ định, còn ở lại trong hoàng thành này có ý nghĩa gì nữa? Bắc Nha muốn thay đổi đương gia, còn không định khiến những huynh đệ chúng ta làm tiểu hài nhi mặc cho xử lý. Không bằng, để mọi người đi theo cùng tướng quân trở về Giang Nam đi thôi. Hơn 10 thiên tướng, phó tướng khác của Tả Vệ xuất cũng đều xuống ngựa, đồng thanh kêu lên phụ họa nói. Tướng quân, dẫn chúng ta cùng nhau đi Giang Nam đi. Lý huynh, Điền huynh, còn có các vị hảo huynh đệ, tâm ý của các ngươi, ta hiểu được. Nhưng là các ngươi ở lại Trường An, còn có sự tình quan trọng hơn biết không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 386, Đại sư Đúc Kiếm, 2. Thái tử bên kia không thể không có các ngươi giúp đỡ. Hiện tại ta phải đi Giang Nam là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi vì cớ gì muốn đi theo cùng đây? Hảo hảo ở lại Trường An, nghỉ ngơi dưỡng sức, huấn luyện binh sĩ thật tốt, mọi việc điệu thấp một chút, không nên gây chuyện. Nhất là ngươi nha, Lý Tự Nghiệp, tính tình thô bạo nóng nảy, sau này ghi nhớ phải thu liễm một chút. Tuy rằng ta không có ở Trường An, thế nhưng bên người thái tử cũng là không thiếu được ngươi. Kỳ thực Tả Vệ xuất cho tới nay đều là do ngươi thống lĩnh, mấy nghìn tướng sĩ đều trông cậy vào ngươi. Ngươi cũng không thể lại giống như trước vậy tùy hứng làm bừa. Điền Trân, ngươi đã ở Đông Cung, có thời gian năng khuyên nhủ Lý Tự Nghiệp, quản lý để hắn thay đổi tính tình. Lý Tự Nghiệp thở dài một hơi, phiền muộn dậm chân xuống phía dưới. Ta biết rồi. Vậy Phạm Thức Đức kia thực sự là Bạch Nhãn Lang, đến bây giờ cũng không có đến tiễn huynh đệ một lần. Còn có Vạn Lôi cũng lẫn trốn không thấy người, thực sự là uổng công đề bạc hắn. Điền Trân nói rằng. Lúc sáng sớm ta đã thấy Vạn tướng quân, nói là tiến cung một chuyến có sự tình trọng, lập tức sẽ chạy tới. Phạm tiên sinh sao, từ sai lễ mừng năm mới thật đúng là vẫn không gặp được. Tần Tiêu cười cười. Bỏ đi, bọn họ cũng đều là có công chức trên người, đều có sự tình các nơi. Cưỡng cầu không được. Các huynh đệ, chúng ta tạm biệt ở đây đi thôi, sau này còn gặp lại. Thanh âm của Tần Tiêu vừa mới hạ xuống, phía sau truyền đến một trận hô to. Tướng quân nhất nhất chờ chúng ta. Nhìn lại chính là Vạn Lôi và Phạm Thức Đức hai người cưỡi ngựa chạy vội mà đến. Lý Tự Nghiệp ha hả cười ngây ngốc hai tiếng. Ta ai ai, vừa mắng một tiếng liền đến rồi. Vạn Lôi đã cởi ra áo giáp chiến bào, mặc một thân thanh bố trường áo. Xuống ngựa đã quỳ gối ở trước mặt Tần Tiêu, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Tướng quân, Vạn Lôi cũng đã từ đi vạn kỵ phó sử công việc nhàm chán này. Theo tướng quân cùng nhau trở về Giang Nam. A, à, mọi người đồng thanh kinh hô một tiếng, Tần Tiêu vội đỡ Vạn Lôi đứng dậy. Vạn Lôi huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hảo hảo vạn kỵ phó sử không làm, theo ta hạ Giang Nam cái gì? Ta hiện tại nói trắng ra chính là bị đuổi khỏi Trường An lưu vong không có gì khác nhau ngươi biết không? Tướng quân, người không cần nhiều lời. Vạn Lôi nói rằng. Việc này, ta cũng đã suy nghĩ qua hồi lâu. Còn tìm Phạm tiên sinh xin chỉ giáo. Ngay cả đại đô đốc như tướng quân, vạn kỵ sử cũng ở trong hoàng thành không đứng vững chân được, ta, phó sử này còn lưu lại ở đó rước lấy trò cười sao? Ta đến binh bộ xin từ chức. Không nghĩ tới không đến một thời thần đã được phê chuẩn xuống. Đủ để thấy rõ, bọn họ cũng đã sớm muốn cho ta rời đi. So với như vậy, còn không bằng đi theo tướng quân hạ Giang Nam. Cùng các huynh đệ đặc chủng doanh mỗi ngày ở cùng một chỗ. Trong lòng ta đây cũng được thoải mái. Tần Tiêu nhìn Phạm Thức Đức một cái, một thân hành trang lưng đeo bao phục. Phạm tiên sinh, vậy còn ngươi? Ngươi tại đại lý tự tuy rằng chức quan không lớn, nhưng cũng là nha môn tốt. Hơn nữa ngươi không phải có gia thất ở Trường An sao? Phạm Thức Đức khẽ cười cười. Tướng quân, Lương Cầm chọn cây mà đậu, Phạm Mỗ rất hiểu rõ đạo lý này. Ta ở kinh thành hỗn quá nửa đời người, đều không bằng được một năm này đi theo bên người tướng quân ngài sống thật đặc sắc. Gia thất ở Trường An bất quá là Nạp Yên Hoa tiểu thiếp, ngày hôm qua ta đã đem nàng bỏ đi. Chỉ sợ là tướng quân ghét bỏ lão hủ như ta, không chịu dẫn theo bên người. Lời này nào có lý như vậy? Tần Tiêu cười nói. Có bác học chi sĩ như Phạm tiên sinh đi theo bên người. Được lợi vô cùng nha. Bất quá, Phạm tiên sinh lão gia hình như ở Lạc Dương đúng không? Có muốn đem người nhà cùng nhau đón đến hay không? Không vội. Phạm Thức Đức thấy Tần Tiêu nguyện ý lưu hắn lại, vui mừng nói rằng. Ta đã truyền tin qua Lạc Dương cho người nhà, nói cho bọn họ ta theo tướng quân hạ Giang Nam. Song thân của ta đã mất sớm, chỉ có một lão thê và một đôi nhi nữ. Lão thê có nhi nữ phụng dưỡng, cũng không cần lo có chuyện gì. Lý Tự Nghiệp ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão Toan Hủ, tay chân ngươi thật đúng là nhanh nhẹn a. Nhanh như vậy đã hỗn trở lại bên người tướng quân. Lưu lại một mình ta đây ở Trường An, còn không biết phải hỗn đến khi nào nữa. Phạm Thức Đức cười ha ha. Hắc nga, Lý tướng quân, ngươi hiện tại thế nhưng là đường đường tả vệ suốt đại soái, sao vẫn còn tính tình giống như năm xưa vậy? Tướng quân đây là để mắt tới ngươi, mới phóng tâm mà đem tả vệ suốt giao cho trên tay của ngươi biết chưa? Ngươi cũng không nên ham chơi sơ ý, đem tả vệ suốt khối chiêu bài chữ vàng này chơi đùa đập mất. Lý Tự Nghiệp giơ chân lên. Lão Toan Hủ ngươi, lại ở trước mặt nhiều người như vậy quở trách ta. Tướng quân, ngươi yên tâm đi. Tả vệ suốt sẽ chỉ càng lúc càng ngu khí, tuyệt không chịu uất ức. Tần Tiêu cười ở trên ngực Lý Tự Nghiệp đánh một quyền. Có ngươi ở tả vệ suốt, ta đã rất yên tâm rồi. Còn có Điền Trân, thủ hạ của ngươi Hữu Thanh Đạo Suất cũng có thể phỏng theo bộ dáng của tả vệ suất để huấn luyện binh mã. Nếu như muốn giúp đỡ cái gì, có thể trực tiếp tìm thái tử, hắn sẽ tận lực giúp ngươi. Ngươi cũng là tướng quân từ trong đặc chủng doanh đi ra, cũng không thể bị người xem thường được. Ta nếu có cơ hội trở lại Trường An, sẽ đến xem binh mã thủ hạ của ngươi. Điền Trân chắp tay nói. Tướng quân yên tâm. Điền Trân cũng sẽ không lười biếng. Nam nhân từ trong đặc chủng doanh đi ra, tất nhiên sẽ không ở sau người ta. Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười. Cảm tình Điền Trân đang cùng ta gọi nhịp vậy. Tả vệ suất đó là tướng quân một tay chế tạo ra, ngươi so với được sao? Mọi người cùng nhau cười lớn, Tần Tiêu nói rằng. Được rồi, các huynh đệ. Nên nói đều đã nói qua, tình nghĩa của các huynh đệ, Tần Tiêu ta cũng đã lĩnh hội được. Lúc này cáo biệt đi. Đám người Lý Tự Nghiệp và Điền Trân nhất tề chắp tay. Tướng quân bảo trọng. Tần Tiêu xoay người lên ngựa. Các vị huynh đệ bảo trọng. Dứt lời xách động cương ngựa hướng phía trước đi đến, 30 tướng sĩ đặc chủng doanh cưỡi ngựa, bảo vệ một đội xe ngựa cũng chuyển động. Lý Tự Nghiệp nhìn bóng lưng Tần Tiêu dần dần rời đi. Không khỏi trong lòng một trận cay cay, lớn tiếng quát lên. Tả vệ suất, cung tiễn đại soái. Dứt lời đã quỳ xuống phía dưới. Phía sau hơn 10 gã tướng sĩ tả vệ suất, bao gồm cả Điền Trân cũng nhất tề quỳ gối. Cung tiễn đại soái. Tần Tiêu không có quay đầu lại, nghe được những người đó ở phía sau đang hô to chính mình đại soái. Cũng không khỏi hồi tưởng lại những ngày đã qua ở tả vệ suất kia. Đoạn tình nghĩa hào khí, sảng khoái, cùng sinh cùng tử ấy để Tần Tiêu cảm động thật sâu. Trong lòng lẩm bẩm nói rằng. Hẹn gặp lại. Các chiến hữu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 387, Đại sư Đúc Kiếm, 3. Đoàn người đi được nửa ngày, dừng chân nghỉ ngơi, ăn bữa trưa, lại tiếp tục đi về phía trước. Mặc Y Ngại ngồi xe quá khó chịu, vì vậy để Phạm Thức Đức đổi vào ngồi trong xe, còn bản thân lại cưỡi ngựa, cùng Hoáng, Hình Trường Phong, Vạn Lôi đi tới cùng nhau. Tần Tiêu nhớ tới một việc. Đối với Mặc Y nói rằng, Mặc Y gia sự của Chung lão tiên sinh đều đã an bài xong cho hắn rồi chứ. Hắn đã lớn tuổi như vậy còn đi theo chúng ta hạ Giang Nam, cũng không thể để hắn chịu ủy khuất. Mặc Y gật đầu. Hầu gia yên tâm đi, nữ nhi của Chung lão tiên sinh ở đó, đã đến cùng nàng nói qua rõ ràng. Nàng cũng không có ý kiến để phụ thân theo hầu gia xuống Giang Nam. Mặt khác, cũng cấp một ít tiền cho nữ nhi của hắn, khi nàng giúp đỡ lão gia. Trước thay Chung lão tiên sinh tìm kiếm một nấm mộ tốt. Ngày khác Chung lão tiên sinh nhập thổ Vi An, cũng sẽ không bị luống cuống tay chân. Hầu gia. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Danh tự mới này nghe vào thật là có chút không quen thuộc. Mặc Y, ngươi làm việc chính là để người khác yên tâm. Xem ra Chung lão tiên sinh khẳng định sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Đúng rồi, kỳ thực ta vẫn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi và Tử Địch đeo hai thanh kiếm kia. So với tác gia chế tạo ra còn muốn cứng rắn, sắc bén hơn, là từ đâu mà có được vậy? Mặc Y suy nghĩ một hồi, nói rằng. Nói đến còn có một đoạn lai lịch. Tuy rằng chúng ta từ nhỏ đã cùng Vi Đình học kiếm, nhưng vẫn đều là dùng kiếm sắt bình thường. Khoảng chừng vào 3-4 năm trước đi, khi đó ta và muội muội tại Lạc Dương cùng Tiên Nhi gặp phải một nam nhân kỳ quái. Nam nhân kia thấy hai tỷ muội chúng ta, đã nói chúng ta tuy là nữ tử, tương lai lại là tướng tài, vì vậy liền đem một đôi kiếm này tặng cho hai chúng ta. Tặng? Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên nói. Còn có quái nhân như vậy, cứ như vậy tặng không bảo kiếm cho người không quen biết. Ngươi có hỏi qua tục danh của hắn không? Nói đến, thật là rất quái lạ. Mặc Y cũng nói. Lúc đó hai tỷ muội chúng ta thấy kiếm này đều thập phần hài lòng. Đã dự định cho hắn chút tiền, thế nhưng hắn lại nói, người hữu duyên nhất tay đem tay, người vô duyên ngàn vàng không bán, hỏi danh tính của hắn, cũng không nói. Chúng ta chỉ biết là hắn tự hồ là đạo sĩ, nói một ít huyền cơ mệnh lý, sấm ngữ phê văn mà chúng ta nghe không hiểu. Lúc này Hình Trường Phong vẫn một mực an tĩnh ở bên cạnh đột nhiên nói rằng. Mặc Y cô nương, người các ngươi gặp phải sẽ không phải là sư phụ của ta Kim Lương Phượng đấy chứ? Mọi người cùng kêu lên nói. Sư phụ ngươi? Hình Trường Phong nói rằng. Đúng, hắn chính là quái nhân như thế này. Khoảng chừng là vào 4 năm trước đi. Khi đó ta vừa đến Trường An làm bộ khoái, đang truy bắt một tên phi tặc. Truy vài ngày cũng không có đuổi được, thì gặp phải hắn. Lúc đó hắn cũng nói ta cùng hắn là người hữu duyên, sẽ ra tay thay ta bói một quẻ. Nói tương lai ta sẽ gặp được minh chủ mà một bước lên trời. Thế nhưng suốt đời đều phải vượt qua ở trên lưng ngựa. Sau đó hắn nói cho ta biết, phi tặc nấp trong giếng cổ tại miếu hoa ngoài thành hướng đông nam 10 dặm. Ta dựa theo lời hắn nói đuổi qua đó, quả nhiên đem phi tặc kia bắt được. Lúc đó ta phi thường khiếp sợ, biết là gặp phải cao nhân, vì vậy liền trở về bái tạ. Hắn liền nói cho ta biết tục danh của hắn, đồng thời để ta bái hắn một bái, gọi một tiếng sư phụ. Ở lại cùng ta 3 ngày. Dạy cho ta 3 môn công phu, đã huyệt, khinh công và ám khí. Nói đến 3 loại công phu này, chính là tương lai dùng để an sinh lập mệnh. Hôm nay nghĩ lại, những bản lĩnh này của Trường Phong còn vừa vặn phát ra công dụ ở dưới tay hầu gia. Tần Tiêu cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thực sự là thế ngoại cao nhân nha. Sau này ngươi có từng gặp lại hắn không? Không có. Hình Trường Phong lắc đầu. Từ sau 3 ngày đó, đã không còn gặp được hắn nữa. Trường Phong tư chất ngu độn, sư phụ dạy 3 môn công phu cũng không luyện được đến nơi đến chốn. Sư phụ lão nhân gia tinh thông nghiên cứu tử vi đấu sổ, am hiểu dị thuật xem tướng, xem bói xem tướng, đồng thời còn có một thân hảo công phu, một tay đúc kiếm tuyệt kỹ càng là lô hỏa thuần thanh, huyền diệu vô cùng. Nhưng hắn bình sinh lại cực ít đúc tạo kiếm, ngay cả ta cũng không có được binh khí do hắn đúc tạo ra. Lúc này, Phạm Thức Đức phía sau xe ngựa xốc lên màn che. Nói rằng, Trường Phong, sư phụ ngươi chính là Kim Lương Phượng. Người này ta biết. Vào hơn 30 năm trước, người này tuổi mới nhược quán, đã bái thuật số danh gia viên Thiên Cương làm thầy, học tập thuật số. Sau này lại một tay võ nghệ gia truyền và chú kiếm thuật, danh tiếng truyền thẳng đến triều đình. Triều đình mấy lần muốn triệu hắn vào triều làm quan, hoặc làm ti thiên giám, hoặc làm tác giám, nhưng hắn lại vẫn không chịu xuất sĩ, du lãm tứ phương, làm thế ngoại cao nhân. Sau này Viên Thiên Cương bị Võ Hoàng trừ bỏ, người này lại càng không thấy bóng dáng. Viên Thiên Cương? Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Người này ta biết, nghe ân sư địch công của ta nói qua, người này cực thiện xem tướng bói toán. Năm xưa Võ Hoàng khi còn đang nằm trong tả lót. Hắn đã kết luận, tương lai Võ Hoàng có thể long ngự thiên hạ. Cho người xem tướng nói mặt, nói người phú quý thọ mệnh, không gì không ứng nghiệm. Là kỳ nhân. Mặc Y nói chen vào một câu. Hầu gia, ngươi vô duyên vô cớ làm sao lại hỏi đến những chuyện này? À, là như thế này. Tần Tiêu cười cười. Hiện tại trở lại Giang Nam, thời gian nhàn rỗi sẽ rất nhiều. vì vậy đã chuẩn bị đem đặc chủng doanh huấn luyện cho thật tốt. Thế nhưng cho tới nay, đặc chủng doanh cũng không có bội đao tốt. Như hoành đao bình thường trong quân kia, tuy rằng đẹp đẽ cũng có thể dùng, nhưng dù sao có chút không lưu loát. Gặp phải áo giáp tốt, uy lực sẽ suy giảm mạnh. Đặc chủng doanh phải làm đều là một vài việc cần tỉ mỉ, liên quan tới tính mạng, không có binh khí thuận tay sao được. Vì vậy ta đã nghĩ tìm cao nhân chế tạo một nhóm bội đao. Chính là ở trên cơ sở của hoành đao cho thêm một chút cải tạo, mặc kệ là trên ngựa hay là dưới ngựa, thường ngày hay chiến trận đều có thể dùng tới, như vậy tốt hơn nhiều. Hình Trường Phong nói rằng, nếu là muốn tìm được sư phụ ta, sợ là rất khó. Khoảng chừng là hơn một năm trước, ta nghe được người ta nói qua, phản phất như ở lĩnh Nam Thiều Châu Khúc Giang có gặp qua hắn, cùng mấy tài tử văn nhân hỗn tại một chỗ. Tần Tiêu không khỏi cười khổ. Cao nhân nha, thần long thấy đuôi không thấy đầu. Nếu muốn đi lĩnh Nam loại địa phương này tìm người, nói dễ vậy sao? Dị thuật đại sư, chú kiếm đại sư như hắn vậy, tính tình chung quy sẽ có chút quái dị, xem ra cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi. Thiều Châu Khúc Giang. Bên trong xe ngựa Phạm Thức Đức kinh nghi nói. Ta thật ra lại nhận thức một người, là người Thiều Châu Khúc Giang. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 388, Nhạc Châu Quần Anh, 1. Đương niên tại Cố Đô Lạc Dương, ta có một đồng liêu họ Trương tên Sĩ Tuyền, chính là người Thiều Châu Khúc Giang. Hơn nữa hắn còn có một cháu trai, thời trẻ đã ở một giải lĩnh Nam cực có tài danh, được người ta gọi là kỳ tài đương đại, tên là Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh nói đại thi nhân nổi danh, thịnh đường danh tướng Trương Cửu Linh. Một đường xe ngựa sốc nảy, đi vài ngày mới thật vất vả qua Ung Châu, tiến nhập cảnh nội Thương Châu. Tần Tiêu không khỏi thập phần hoài niệm tới ô tô, xe lửa, máy bay mấy thứ đồ vật kia. Chính mình một người cưỡi ngựa chạy nhanh, lấy tốc độ cước lực của đạm kim mã ngược lại cũng không chậm. Đội ngũ xe ngựa, nam nữ lão ấu hỗn hợp như vậy, tốc độ tiến lên thực sự không được tốt lắm. Nguyên lai còn dự định đến Lạc Dương một chuyến bái tế địch nhân kiệt, tiện đường tìm Trương Sĩ Tuyền hỏi thăm một chút tin tức của Trương Cửu Linh, thấy tốc độ tiến lên như vậy, khí trời cũng không phải quá tốt, sợ rằng gặp phải gió tuyết, chỉ đành buông tha ý niệm này trong đầu, nhân lúc khí trời coi như còn sáng sủa, tăng tốc chạy đi. Tới Thương Châu đã là lúc trời sắp tối, vì vậy đi đến trạm dịch chuẩn bị nghỉ chân qua đêm. Dịch Thừa để ý cái ấn của Tần Tiêu, trợn mắt nhìn một cái, quay quay không được, người tới là Hầu Gia, tam phẩm đại quan của triều đình. Vôi vàng không ngừng đem xe ngựa mời đến trạm dịch, chạy trước chạy sau dàn xếp tới. Trạm dịch Thương Châu rất khí phái, ba gian nhà ngói đấu cũng lớn, hơn 10 gian khách phòng thu thập đến không nhiễm một hạt bụi, đồ cùng đầy đủ, hoàn cảnh u nhã. Hậu viện có một hành lang, còn có suối nhỏ, đình cát, hoa viên lầu thai, quả thực chính là đại trang viên. Dịch Thừa sai hạ nhân dàn xếp xe ngựa, đem mấy người Tần Tiêu dẫn tiến vào đại đường, dâng lên chén trà, rồi đến gọi người chuẩn bị tiệc tối. Vừa mới ngồi xuống còn không có kịp thở ra một hơi, một người đã từ một bên cửa của đại đường hướng bên trong đi tới. Một bên lớn tiếng ngâm một bài thơ. Bản vi quý công tử, bình sinh thực ái tài. Cảm thị tư báo quốc, bạc kiếm khởi hao lai. Tây trì đinh linh tắc, bắc thượng đan vu thai. Đăng sơn kiến thiên lý, hoài cổ tâm du tai. Thùy ngôn vị vong họa, ma diệt thành trần ai. Tần huynh đệ. Để ta đến tiếp đãi đi. Tần Tiêu nghe được bài thư xuất từ tay của Trần Tử Ngang vô cùng quen thuộc, lại nghe được thanh âm quen thuộc kia, từ lâu đã nghĩ đến là ai, thảo thư phong nhân Trương Húc. Trương Húc một thân bạch y sạch sẽ, đầu đội nón cánh chuồng lụa trắng, tự hồ so với trang phục bình thường muốn sáng sủa hơn rất nhiều, cười ha ha nói. Không có thể như vậy sao? Bất quá, ngày hôm nay ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Tần Tiêu quan sát Trương Húc một trận, không khỏi cười nói. Ai nha, huynh đệ hôm nay làm thế nào lại trang phục gọn gàng đẹp đẽ như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng cô nương nhà ai hẹn hò? Thối lắm, bớt nói nhảm đi. Trương Húc thấp giọng mắng một tiếng, còn liếc mắt nhìn mấy người trong phòng một cái, có chút kinh nghi nói rằng. Thật nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy, Tần huynh đệ cũng không giới thiệu làm quen một chút. Tần Tiêu đem mấy người Phạm Thức Đức, Vạn Lôi, Hình Trường Phong nhất nhất giới thiệu cho Trương Húc làm quen, khi nói đến Lý Tiên Huệ. Tần Tiêu nói, đây là Triết Kinh Tiên Nhi. Lý Tiên Huệ chân thành thi lễ. Gặp qua Trương đại ca. Trương Húc nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, khom lưng bái lạy dài xuống một cái. Bái kiến Tần phu nhân. Tần Tiêu nhìn rất rõ ràng, không khỏi âm thầm có chút buồn cười trong lòng, Trương Húc này bình thường điên điên khùng khùng, ở trên lễ nghi ước thúc vẫn là tuyệt không chậm trễ. Hiện tại mọi người đều như vậy, đối với thê thất của bằng hữu cũng không dám dùng con mắt để nhìn, lễ nghi tuyệt không thể hàm hồ lấy lệ, khác với hạng dâm đảng, tỉ như đám trai bao võ tam tư, chuyên săn bắt vợ người ta. Khi nói đến Mặc Y và Tử Địch, Trương Húc hung hăng xoay chuyển con mắt, thậm chí còn lắc đầu một chút. Đâu là tỷ, đâu là muội nha. Ta nhìn nửa ngày vẫn là không nhận biết được rõ ràng. Lần trước ở trên thuyền tại Hồ Bành Lễ đã gặp qua đúng không? Tỷ muội hai người cười khanh khách, Mặc Y tiến lên một bước. Là ta là tỷ tỷ Mặc Y. Trương Húc bừng tỉnh đại ngộ nói. À, vậy một người khác chính là Tử Địch khiến Thái tử Điện Hạ cả ngày nhớ nhung phát điên. Tử Địch biến sắc, hừ lạnh một tiếng trừng mắt với Trương Húc một cái. Hù dọa Trương Húc nhảy dựng lên, cũng không dám lại nhìn thẳng Tử Địch nữa. Dịch Thừa dàn xếp rượu và thức ăn rất nhanh đưa lên, đoàn người ngồi xuống vào vị trí. Tần Tiêu và Trương Húc đối ẩm một chén hỏi. Trương Húc huynh đệ, ngươi vừa rồi nói cố ý ở chỗ này chờ ta, có việc tìm ta sao? Ngươi làm sao biết được ta sẽ đi qua nơi này? Há chỉ là biết, quả thực là rất rõ ràng. Trương Húc nói rằng. Ngươi xem ta trang phục gọn gàng như vậy sao? Kỳ thực là chuẩn bị đi Trường An làm quan. Lý Trọng Tuấn làm thái tử, chết sống muốn tiến cử ta làm quan nhi, đành đến Trường An mỗi ngày bồi hắn vui chơi. Ta không vui sướng nha, hắn còn tức giận. Liền viết hai phong thư gửi đến Nhạc Châu mắng ta, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị khởi hành đi Trường An. Nói là để ta làm Kim Ngô Trường Sử gì đó, cùng Tần huynh đệ hữu Kim Ngô đại tướng quân này mỗi ngày hỗn cùng một chỗ, như vậy ta mới đáp ứng. Nào ngờ vài ngày trước, ta vừa chuẩn bị muốn khởi hành, đã ở chỗ Nhạc Châu Thứ nghe được tin tức, nói ngươi từ quan chuẩn bị trở về Giang Nam. Hừ! Ta đây còn đi làm gì, chạy đi nhìn những chuyện phiền lòng rồi nổi giận không đâu kia sao? Do đó, hắc hắc, liền ở trên con đường ngươi tất đi qua này chờ đợi, muốn cấu ngươi viết một văn thư trả lời thái tử, để hắn đoạn ý niệm trong đầu kia đi. Ta thật sự là không muốn làm quan nhi. Cứ như bây giờ tự do tự tại hơn nhiều nha. Tất cả mọi người đều cười to một trận. Tần Tiêu cười nói. Ngươi gia hỏa này, thì ra là tìm ta thay ngươi giải vây. Chính ngươi đắc tội thái tử, ngược lại để ta tới giúp ngươi chịu oan ức. Ngươi nói ngươi tại Nhạc Châu, cảm tình ngươi vẫn không có rời khỏi Giang Nam sao? Đúng nha, không có. Trương Húc nói rằng. Lần trước ngươi nháo kết hôn giả gì đó, ta ăn hai ngày rượu sạch trơn, liền bắt đầu du đảng chung quanh. Không ngờ nghe nói Nhạc Châu có lão bằng hữu điều tới đó làm thứ sử, vì vậy mới chạy tới đây ở lại, ăn không uống không vài ngày. Vạn Lôi nói chen vào một câu. Nhạc Châu đổi thứ sử sao? Mấy tháng trước ta mới từ Nhạc Châu rời đi, còn không có đổi đấy. Úc, cũng là chuyện 2-3 tháng rồi. Sau chuyện Thần Long thay đổi kia, người mới đến này thật là rất có địa vị a, thiên hạ danh sĩ Quách Kính Chi. Đám người Tần Tiêu có chút mờ mịt lắc đầu. Không quen biết. Phạm Thức Đức xoa xoa chòm râu, cười nói. Ta thật ra có nghe nói qua. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 389, Nhạc Châu Quần Anh, 2. Người này đã làm thứ sử 4 châu Tuy Châu, Vị Châu, Quế Châu, Thọ Châu, đến nơi nào cũng đều làm ra chính tích văn hoa, rất được bách tính kính yêu. Thái độ làm người chính trực, ngay thẳng nghiêm minh. Ở trong quan trường rất có nhã danh. Trương Húc gật đầu khen. Vẫn là Phạm tiên sinh có kiến thức. Trước đó không lâu, chính là ngày sinh nhật Quách Kính Chi 45 tuổi, ta cũng chỉ là sớm 2-3 tháng chạy đến chỗ của hắn ở lại vài ngày thôi. Người này tại rất nhiều địa phương đã làm qua quan nhi, lại thích nhất kết giao danh sĩ hào kiệt, nhiều văn nhân nhã khách thanh niên tài tuấn đều chạy đến chúc thọ hắn, hiện tại còn chưa có rời khỏi. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Nào có tự xưng là danh sĩ hào kiệt. Có nữ sĩ ở đây, không nên tự biên tự diễn được rồi, có những người nào vậy? Trương Húc tức giận trừng mắt với Tần Tiêu một cái, thấy Lý Tiên Huệ và Mặc Y Tử Địch đều đang cười trộm, rất phiền muộn. Bùi Diệu Khanh 8 tuổi nổi danh thần đồng biết chứ. Người này khi tuổi vừa nhược quán, đã ở trong Tương Vương Phủ làm điển, cùng ta có giao tình cực tốt. Thái tử và Sở Vương chính là phái hắn tới tìm ta đưa tin cho ta. Nhất Đại Văn Tông đại tài tử Trương Thuyết, thời Võ Hậu lúc tuổi mới như quán, đi thi đối sách đệ nhất, dạy thái tử đọc sách. Sau này vì tính tình ngay thẳng bị biếm mà lưu vong. Gần đây cũng là vừa mới được triệu hồi trọng dụng trong triều. Quế Châu đại đô đốc, đồng liêu năm xưa của Quách Kính Chi, hùng hồn nghĩa khí nổi tiếng Vương Hổ. Con trai của đại đường danh tướng Tiết Nhân Quý Tả Vũ Vệ đại tướng quân Tiết Nột. Lĩnh Nam đệ nhất tài tử Trương Cửu Linh. Tần Tiêu không khỏi cảm thấy thực sự kinh ngạc một trận. Những người này thật đúng đều là danh sĩ nổi tiếng thiên hạ. Ta toàn bộ đều đã nghe qua. Ngươi vừa nói ai cơ, Trương Cửu Linh sao? Trương Húc nghi hoặc nói. Đúng rồi, thế nào? Người này tại vùng Lĩnh Nam, đúng là tài danh cái thế. Hiện đang chuẩn bị lên kinh dự thi khoa cử đây. Danh hiệu Trạng Nguyên này không thuộc về hắn thì còn ai nữa? Ta cùng với hắn tuy rằng mới quen biết không lâu, nhưng giao tình sâu nhất, chết sống kéo hắn ở lại Nhạc Châu cùng ta 2 tháng không để hắn đi. Bây giờ còn ở lại Nhạc Châu đây, ngược lại đã bị Quách Kính Chi công tử lưu lại. Ta nếu không phải bị thúc giục cấp bách, tốt xấu cùng bọn họ ở một chỗ ít ngày lại rời đi. Tần Tiêu không khỏi vui mừng nói. Ngươi là nói, những người này còn ở lại Nhạc Châu. Trương Húc có chút thất thần. Đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi làm quen một chút? Tần Tiêu cười trả lời. Nhân vật như vậy, nếu như không nhận thức một chút rất đáng tiếc. Nếu không như vậy đi, vả lại ngươi cũng không dự định đi Trường An, bên phía thái tử ta giúp ngươi gửi thư đi. Ngươi cùng ta đi Nhạc Châu một chuyến thế nào? Vả lại ta một đường thủy lộ này đi xuống, cũng thuận tiện qua Nhạc Châu một chút, cũng tiện để Vạn Lôi tướng quân về nhà thăm người thân một lần. Trương Húc nhất thời đại hỷ. Có thật không? Quá tốt. Ha ha, rốt cục không cần làm quan nữa. Vạn Lôi cũng vui mừng. Đa tạ hầu gia thành toàn. Ngày thứ hai, Tần Tiêu mướn một con thuyền hoa lớn. Dọc theo Hán Thủy xuôi dòng xuống, đi lên thủy lộ. Vả lại đại đội xe ngựa cũng đi không nhanh. Còn khiến mệt mỏi, không bằng đi thuyền tới an nhàn thoải mái. Một cái thuyền hoa thật lớn, chuyên chở 30-40 người vẫn đang có vẻ rất rộng rãi thoáng mát. Khí trời còn không có thay đổi, vẫn là gió bắc lạnh thấu xương. Nhưng gió này thổi xuống ngược lại để thuyền đi nhanh hơn. Vài ngày sau một đêm khuya, Tần Tiêu uống chút rượu vào hơi khó ngủ. Liền đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đến hít thở không khí. Đi thuyền mấy ngày, vừa mới qua Kinh Châu, đại khái ngày mai sẽ đi vào động đình hồ cảnh nội Nhạc Châu. Hồi tưởng lại thời điểm này một năm trước, chính mình tỉnh tỉnh mê mê làm khâm sai Giang Nam đạo. Cũng là dọc theo thủy đạo này hạ Giang Nam. Mới qua một năm, những chuyện phát sinh thật đúng là rất nhiều. Tần Tiêu đi tới bên mép thuyền, nhìn màn đêm đen như nước sơn hạ xuống, xa xa vài ngọn đèn trên thuyền chài, nghe tiếng cánh buồm bị gió thổi trúng bay phất phới. Cùng thuyền hoa phá sóng đạp nước phát sinh tiếng thanh thúy. Nhất thời phát ngốc, thần thần đi. Có chút nhập thần. Ban đêm nước lạnh xẹt qua giữa trán, cảm giác rùng mình kéo tới, rượu nóng cũng chậm rãi tiêu hóa đi. Phía sau có tiếng bước chân, Tần Tiêu nhìn lại, là Phạm Thức Đức, nói với hắn rằng. Phạm tiên sinh còn không có ngủ sao? Hầu gia không phải cũng không ngủ sao? Phạm Thức Đức kéo chặt lại y bào, đứng ở bên người Tần Tiêu. Hầu gia đang suy nghĩ cái gì vậy, lại nhập thần như thế? Không có gì, hồi tưởng một ít sự tình trước đây. Một năm trước, Phạm tiên sinh và Lý Tự Nghiệp cùng với ta cùng nhau cũng là như thế này xuôi xuống Giang Nam đi. Ta đoán cũng đúng, ha hả. Phạm Thức Đức nhẹ giọng cười nói. Thời gian một năm ngắn ngủi, thật là cảnh còn người mất nha. Sự tình phát sinh thật đúng là không ít. Lúc trước ta còn tưởng rằng, Giang Nam Hỏa Phượng án là chuyện lớn nhất trong đời này ta gặp được. Không nghĩ tới trở lại triều đã phát sinh chính biến. Khiến người ta không khỏi cảm khái lương triều nha. Hai vị đang nói chuyện gì đấy? Trương Húc có chút lão đảo đi tới. Chúng ta lại tới uống rượu nha. Tần Tiêu rất sợ hắn một cước bất ổn ngã quỵ xuống dưới thuyền, liền bước lên phía trước đưa hắn đỡ lấy. Ngươi không phải uống say ngủ rồi sao, thế nào lại tỉnh dậy? Ai say? Thực sự là... Trương Húc không phục đẩy tay của Tần Tiêu qua một bên. Nếu không lại uống tiếp nha. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Say đến nằm sấp ở dưới bàn, còn muốn thể hiện. Ngươi nếu là thực sự nhàn rỗi, không bằng cùng chúng ta tâm sự đi. ngươi thấy Trương Cửu Linh người này thế nào? Ta xem ngươi, thế nào lại đối với hắn đặc biệt có hứng thú như vậy chứ? Trương Húc tấm tắc nói rằng, người này nha, không thể chê. Ngoại trừ thông minh, có tài, quan trọng hơn là thái độ làm người khiêm tốn thiện lương, phúc hậu chính trực. Không giống ngươi và thái tử, Sở Vương những người này, mỗi người một bụng xấu xa. Tần Tiêu cười to. Cũng không giống Trương Húc huynh đệ có hành vi phóng đãng như vậy đi. Trương Húc nhíu mũi khục khịch nói. Đó là tất nhiên. Nhân gia là người khiêm tốn, phong phạm danh sĩ. Tuy rằng mới chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng thập phần lão thành. Điểm ấy đúng là rất giống với ngươi đấy. Thực sự là đa tạ khích lệ. Tần Tiêu cười nói. Ngươi ở chỗ của nhân gia lừa ăn lừa ở hỗn mấy tháng, sẽ không sợ bị người ta chê cười sao? Cảm tình Quách Kính Chi này cũng là người hào sản nha. Sao có khả năng? Sao có thể nào có người sẽ chê cười ta? Trương Húc oan khuất kêu lên. Nhân gia Quách Kính Chi cũng không nhỏ mọn như ngươi vậy, công tử của hắn cũng là hào phóng sảng khoái, còn cầu ta bái sư, muốn ta dạy hắn luyện chữ đấy. Đó không phải đệ tử chọn lầm sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 390, thắng cảnh hội danh lưu, 1. Tần Tiêu và Phạm Thức Đức đều cười nói. Ta tận dạy người nuôi chó chọi gà, đi chơi kỹ viện, uống hoa tử. Trương Húc lại vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng. Ta lười giải thích với ngươi. Nhân gia Quách công tử tuy rằng năm nay vừa mới 16-17 tuổi, nhưng thường ngày tuấn tú lịch sự lẫm lẫm một thân, quả thực là văn võ song toàn, tương lai thành tựu, khẳng định là ở trên ngươi. Không phải là võ trạng nguyên sao? Lần sau khai cử, người này nhất định đoạt giải nhất. Tần Tiêu lúc này liền nổi hứng thú. Năm nay là không có khả năng, trong triều nhiều chuyện, lại nổi gió to tuyết lớn, võ cử tạm thời ngừng làm việc. Còn có loại thiếu niên thần kỳ như vậy. Hắn tên gọi là gì? Trương Húc đắc ý ngẩng đầu lên. Đại danh Quách Tử Nghi, là hắn. Tần Tiêu nghiêm nghị cả kinh, kỳ quái nói. Quách Tử Nghi? Thế nào, ngươi đã nghe nói qua rồi? Trương Húc ngạc nhiên nói. Nhìn bộ dáng giật mình của ngươi, giống như gặp quỷ vậy. Tần Tiêu có chút sửng sốt nói rằng. Không phải gặp quỷ, là gặp thần. Trương Húc và Phạm Thức Đức đồng thời nói. Ngươi nhận thức Quách Tử Nghi? A, không, không quen biết. Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, đại khái nói qua loa. Đã từng nghe thấy một chút, thật sự là một nhân vật. Đến Nhạc Châu nhất định phải đi gặp một lần. A, xem ra hai người các ngươi, còn không có gặp mặt, cũng đã rất hợp ý. Trương Húc nói rằng. Nói thật cho ngươi biết đi, Quách Tử Nghi này nha còn đem ngươi đệ nhất võ trạng nguyên này coi như thần tượng cùng mục tiêu. Lôi kéo ta nói nhiều sự tình về ngươi, còn mới ta vẽ ra bức họa của ngươi giữ ở bên người. Nói là lập chí lấy ngươi làm tấm gương, tương lai nhất định phải siêu việt ngươi. Hảo gia hỏa, người này, ta nhất định phải đi gặp hắn. Tần Tiêu vui mừng nói rằng. Thực sự là hiếm khi gặp được một nhân vật như vậy a, ha ha. Phạm Thức Đức ngạc nhiên nói. Hầu gia vì sao hài lòng như vậy? Ngươi không biết, Kỳ Phùng địch thủ nha. Tần Tiêu thuận miệng ứng phó một câu, trong lòng thầm nghĩ, Nhạc Châu này, bây giờ còn thực sự là quần anh hội tụ, trừ những danh sĩ danh tướng mà Trương Húc đã nói kia ra, còn có Thịnh Đường danh tướng Trương Cửu Linh, và đại tướng Quách Tử Nghi tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử Trung Hoa. Một chuyến này đi tới thật đúng là giá trị. Thuyền nhập Nhạc Dương, đang lúc giữa trưa. Khí trời chuyển thành ấm dần, gió mát thổi hiu hiu, ánh dương quang hiền hòa. Động đình hồ sóng nước mênh mông. Bích ba vạn khoảnh kim quang lân lân. Một cổ mùi vị thủy thảo ở quanh quẩn ở xung quanh. Một phương khí hậu một phương người, Giang Nam, cảm giác cố hương. Tần Tiêu không khỏi cảm giác một trận mắt sáng thần vui, cả người đều phấn chấn. Đi xuống khỏi thuyền, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Thứ nhất là hành trình đi thuyền trầm muộn rốt cục kết thúc một đoạn. Chân lại bước lên mặt đất rắn chắc. Đối với rất nhiều người phương Bắc trong đó mà nói. Đi thuyền thật đúng là một kiện sự tình tương đối thống khổ. Rời thuyền đều cảm giác cả người có chút lung lay, rung động. Thứ hai sao, Nhạc Dương đúng là địa phương cảnh trí nổi danh động đình Giang Nam, thật nhiều người không ngại hành trình xa vạn dặm đến đây du ngoạn. Hôm nay may mắn đi đến nơi này, sao có thể nào không hảo hảo du lãm một phen? Tần Tiêu cảm giác chính mình hiện tại tựa như du ngoạn vòng quanh vậy, kêu gọi mọi người lại nói rằng. Đến Nhạc Châu rồi. Chúng ta trước tìm được trạm dịch dàn xếp xuống đã. Sau đó ở chỗ này nán lại mấy ngày đi. Mọi người cứ việc thỏa thích du ngoạn, hiếm khi có được một lần đến chơi nha. Đúng rồi, Phạm Tiên Sinh ngươi cầm danh thiếp của ta, tới trước phủ thứ sử báo tin, mọi người chúng ta tại trạm dịch chờ ngươi. Mặt khác, Vạn Lôi, ngươi cũng có nửa năm không về nhà rồi đúng không? Nhanh chóng trở về nhà đi. Dạ. Hai người quay đầu rời khỏi. Xe ngựa, lễ vật các loại cũng lần lượt từ trên thuyền dỡ xuống, bởi không có đủ số lượng xe ngựa, Tần Tiêu đơn giản để tất cả mọi người dắt ngựa đi bộ, cũng tiện lãnh hội một chút ý nhị của vùng sông nước Giang Nam. Lý Tiên Huệ khẽ ôm lấy cánh tay của Tần Tiêu đi ở bên người hắn, hăng hái bừng bừng xem xét mỗi một chỗ dân, cửa hàng, hưng phấn nói rằng. Lão công, tuy rằng ta ở Giang Nam nán lại thời gian không dài, nhưng khi trở lại đến nơi này, chung quy cảm giác rất là thân thiết đấy. Ngươi xem đường nhỏ đá xanh thẳng tắp này, cùng thuyền đánh cá tiểu đình kia nữa. Còn có hồ nước xanh thẳm bồng bềnh trôi cùng cổ thủy khí mê người nhàn nhạt trong không khí, khiến ta có cảm giác kích động khó hiểu. Nói như thế nào nhỉ, ngược lại là có một loại cảm giác giống như về nhà. Tần Tiêu khẽ cười nói. Không thể như vậy sao, ngươi hiện tại đúng là tức phụ Giang Nam. Chờ tới sau khi dàn xếp xong xuôi, chúng ta đi ra hảo hảo du ngoạn một chút. Nhạc Dương Lầu, Quân Sơn, đều có rất nhiều cổ tích có thể tưởng nhớ, chúng ta không đi thuyền hoa, ăn vị loại thuyền mua nhỏ này, sẽ có cảm giác càng đặc biệt hơn. Nhạc Dương Lầu. Lý Tiên Huệ ngạc nhiên nói. Ngươi là nói Nam Lầu. Sao? À, đúng rồi, chính là Nam Lầu. Tần Tiêu lúc này mới thầm nghĩ, hiện tại Nhạc Dương Lầu, vẫn được người gọi là Nam Lầu. Đấy. Đoàn người uống lượng mà đi, đi tới trạm dịch dàn xếp xong xuôi. Đem ngựa sắp xếp ổn thỏa, tất cả mọi người bất chấp hành trình mệt mỏi, cao hứng bước đi chuẩn bị xuất hành du ngoạn. Chờ đợi trong chốc lát, Vạn Lôi lại đúng là trở lại trước. Vẻ mặt vui mừng và hưng phấn, nói là trong nhà tất cả đều mạnh khỏe như lúc ban đầu. Tần Tiêu để hắn mang theo huynh đệ đặt chủng doanh ra ngoài đi du ngoạn, nhất thời một trận hoang hô. Lão nhân Chung Diễn có chút không quen ngồi thuyền, mơ mơ hồ hồ đi đứng như mềm nhũn ra, tới trước trong phòng đi nghỉ ngơi. Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ, hai tỷ muội mặc y, Hình Trường Phong và Trương Húc ngồi nói chuyện phiếm hồi lâu. Phạm Thức Đức mới vội vã chạy trở về. Vừa vào cửa đã nói một tin tức không tốt. Sáng sớm đám người Quách Kính Chi và Trương Cửu Linh đã lên đường đi cốt la tưởng nhớ Khuất Nguyên, Quách Tử Nghi và mấy đồng bạn ra bên ngoài cưỡi ngựa săn bắn, cũng không thấy người. Tần Tiêu khẽ a một tiếng. Nếu như vậy, chúng ta cũng xuất hành du ngoạn đi thôi. Chờ bọn hắn trở về, lại đến bái phỏng. Mọi người rời khỏi dịch quán. Khinh trang giày lông cừu thẳng đến Nhạc Dương Lầu đi. Đầu tiên nhìn thấy là ba khâu cổ thành Tây Môn, cũng chính là nơi được hậu thế xưng là Nhạc Dương Môn. Hoa cương thạch thật lớn tạo thành cổng vòm hình tròn. Từ thời đại Tam Quốc đã sừng sững đến nay. Đương nhiên nơi này là ba khâu thành, tường thành san sát dãy núi, Tây Lâm Động Đình, địa thế thập phần hiểm yếu. Cho đến sau này, các triều đại đều ở nơi đây thiết hạ thành trì, không còn có di chuyển. Tương đối với hơn 1.000 năm sau đó thành thắng cảnh du ngoạn tinh khiết, hiện tại chỗ này còn có cổng chào đóng quân, càng có vẻ uy vũ hùng tráng.